vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Vô tình trấn áp. Ngươi tới làm gì? Chính ta ứng phó đến. Indra tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên tóc vàng rất không ưa. Một mặt ghét bỏ, nhưng là tên này được xưng là Thái Dương Thần thiếu niên tóc vàng lại không một chút nào tức giận. Vẫn như cũ mỉm cười, chỉ là đã đem ánh mắt chuyển đến Takashisu trên thân. Tiểu gia hỏa này trên thân ẩn giấu đi không ít bí mật. Ta cảm nhận được trên người hắn có Đông Phương giới khí tức. Sau đó còn có vạn thú cương vực một vị nào đó lực lượng gia thân. Thời gian cùng không gian cũng trưởng thành là rất không tệ. Gần nhất lại có công đức hộ thân. Nhiều như vậy lực lượng chung vào một chỗ. Ta đột nhiên có chút ngứa tay a. Thái Dương Thần trong mắt lóng lánh hiếu kỳ ánh sáng. Chính là loại kia đã đợi không bằng muốn bàn người cảm giác. Hừ, ngươi nói những thứ này ta đều mặc kệ. Ta chỉ muốn đem hắn thu thập một trận bát về. Indra không tiếp tục phản ứng Thái Dương Thần. Khoát tay, vô số màu vàng thiểm điện hóa thành xiềng xích khóa hướng Takashisu. Mà Takashisu lại thế nào khả năng ngoan ngoãn bị khóa lại. Mặc dù xuyên không được quang chi bích lũy, nhưng ở thành lũy bên trong không gian di động vẫn là làm đến. Takashisu thân ảnh không ngừng biến mất xuất hiện. Tránh né xiềng xích đồng thời tìm kiếm mới mở miệng. Ha ha ha, tương đương Indra ngươi quá chậm. Xem ta. Thái Dương Thần gặp Indra một mực không có bắt lấy Takashisu. Đầu tiên là giễu cợt Indra một cái. Sau đó tiến lên. Một nắm tay. Ông. Quang chi bích lũy trong nháy mắt co vào. Qua trong giây lát liền tạo thành một viên viên cầu đem Takashisu hoàn toàn bao khỏa. Quả cầu ánh sáng không ngừng co vào, cuối cùng đứng tại cao cỡ một người lớn nhỏ. Takashisu một mặt buồn bực bị vây ở trong quang cầu. Nhìn, cái này không đã bắt lại sao? Thái Dương Thần biểu lộ hơi có chút kiêu ngạo chớp chớp cái cằm. Trêu đến Indra một mặt ghét bỏ. Sau đó, Thái Dương Thần ngoắc ngón tay. Quả cầu ánh sáng liền mang theo Takashisu hướng Thái Dương Thần bay tới. Mắt thấy không ngừng tới gần. Đúng lúc này, tư, một đạo màu đen cái cột sáng đột nhiên xẹt qua quả cầu ánh sáng. Nguyên bản kiên không thể phá quả cầu ánh sáng bị trong nháy mắt chia hai nửa. Takashisu dán chặt lấy trong đó một nửa. Thiếu chút nữa có bị cắt đến. Đây là... Nhìn thấy màu đen cột sáng, Thái Dương Thần nhíu mày. Mà lúc này, một tên người mặc áo choàng giống như cột điện cường tráng nam tử đột nhiên xuất hiện tại Takashisu bên người. À, người chuyên gây họa, Indra gây ra coi như xong. Hai vị đếm được ra hỏa ngươi cũng gây. Chán sống rồi, giống như là xách con gà con đồng dạng đem Takashisu nhấc lên. Tháp sắt nam tử một mặt bất đắc dĩ khiển trách. Takashisu ngẩng đầu nhìn tháp sắt nam tử liếc mắt. Cảm giác đây là người một nhà. Không có gì lý do. Cũng là bởi vì tháp sắt nam tử cái này T800 dáng người cùng khuôn mặt. Ngươi là Thái Dương Thần chưa thấy qua tháp sắt nam tử. Không biết lai lịch. Phục Long, một cái bị buộc lấy chân chạy nhân viên chuyển phát nhanh mà thôi. Tháp sắt nam tử trả lời, ếch tông đều là hàng long phục hổ sao? Làm sao biến phục long rồi? Takashisu ngẩng đầu nói một câu, sau đó bị trước tiên cho chừng trở về. Phục long, chưa nghe nói qua, cái này chu thiên thế giới ở trong mới đản sinh hai vị số đại năng bên trong. Tựa hồ cũng không có tên của ngươi, từ vừa vặn một kích đánh vỡ chính mình quang chi bích lũy. Thái Dương Thần cũng đã đem Phục Long đặt ở cùng mình ngang nhau độ cao phía trên. Hai vị số, ta không hiểu nhiều lắm lực lượng của các ngươi đẳng cấp. Nhưng là nói cứng lời nói, không có ý tứ, ta hiện tại tối đa cũng chỉ là ba chữ số đi. Hai vị số còn kém xa lắm, còn chưa đạt tới hai vị số. Vậy là ngươi dùng cái gì lực lượng mở ra ta quang chi bích lũy? Phải biết, không có cùng ta cùng cấp bậc lực lượng, ai cũng đừng nghĩ đánh vỡ ta quang chi bích lũy. Thái Dương Thần hơi có chút kinh ngạc cùng không tin, mà Phục Long thì là xem thường. Đừng quá xem trọng chính mình, mặc dù ta còn không có đạt tới ngươi loại độ cao này. Nhưng là muốn phá hư vừa vặn tường ánh sáng ta có 100 loại phương pháp. Vừa vặn chỉ là tuyển nhanh nhất một loại mà thôi. Lực lượng của chúng ta hệ thống khác biệt, không thể so sánh. Nghe được Phục Long lời nói, Thái Dương Thần sắc mặt rất khó coi. Giống nha, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta hôm nay không mở mang kiến thức một chút tại sao có thể. Thái Dương Thần xem như thẹn quá thành giận xuất thủ. Vô tận tia sáng hình thành một con bàn tay khổng lồ chụp vào Phục Long cùng Takasisu. Đi, Phục Long cũng không có lựa chọn cùng Thái Dương Thần cứng đối cứng. Thật muốn đánh, Phục Long ngược lại là có lòng tin chính mình bất bại. Nhưng không có lòng tin bảo vệ được Takasisu, cho nên Phục Long xoay người chạy. Nhưng động tác vừa vặn cất bước. Ông, một đạo cụ lớn hư ảnh chặn Phục Long đường đi. Đây là một vị sáu tay ba mặt Phật giả thân ảnh. Shiva thần, Indra nhíu mày, kinh hô Shiva tên, Shiva thần hiện thân. Đây là lại một vị hai vị số gia nhập này cục. Nhưng mà cái này phảng phất chỉ là bắt đầu. Oanh, một đạo cực lớn long ảnh bao phủ vũ trụ mà đến. Chấn thủ một phương. Phát ra vô tận lực áp bách, quốc ma cũng tới, trong truyền thuyết thế giới chi long cũng tại lúc này xuất hiện. Nhìn cái này thân thể cao lớn, chòm xà phu, biến thành tinh thú cự long đều có vẻ hơi nhỏ bé. Còn có ta, Nam Mô tương đương A-di-đà Phật tương đương, ông. Phật ảnh hiển hiện, đem cuối cùng một phương che chắn. A, Thích Già, ngươi cũng tới. Phục Long tựa hồ nhận ra cái kia đạo Phật ảnh, ngữ khí biến thành có chút khó chịu. A, ngươi biết ta, thế nhưng là ta cảm giác không đến ngươi, ta ở giữa nhân quả, Phật giảng nhân quả. Không nguyên nhân thì không có kết quả. Mặc dù Phục Long biết mình, nhưng Phật ảnh nhưng lại không biết Phục Long. Đừng nói nhảm, bắt lấy bọn hắn, cái này kẻ chạy trốn, ngay tại chỗ diệt sát. Thái Dương Thần ánh sáng bàn tay lớn đè xuống, tản ra cuồn cuộn sát ý. Hừ, không nên quá xem thường ta. Phục Long nâng lên nhàn rỗi tay phải. Trong nháy mắt, Takasisu phảng phất thấy được 8 cái thế giới hư ảnh xuất hiện tại Phục Long bên. Người, những thứ này hư ảnh kết thành hoàn mỹ nhất phòng hộ chặn lại tia sáng bàn tay lớn công kích. Bát tương thế giới. Xem ra ngươi là đông phương giới người, trách không được biết ta, đáng tiếc nơi này đã không hoan nghênh đông phương giới người. Phật ảnh kinh ngạc một tiếng, sau đó đưa tay, đồng dạng Phật quang bàn tay lớn ngưng tụ, đập vào Phục Long phòng ngự phía trên. Cái khác hai vị cũng có động tác, một con vuốt rồng, một con Phật thủ, lần lượt đập tại bát tương trên thế giới. Takasisu có thể cảm giác được Phục Long thân thể một trận lắc lư. Sau đó, răng rắc, Phục Long thân thể vậy mà bắt đầu nứt ra. Nguyên bản màu đồng cổ làn da chóc ra, lộ ra bên trong thải quang lòe lòe kim loại thân thể. Khôi lỗi, tài liệu này, Phật ảnh cũng không nghĩ tới chính mình mấy người cản lại chỉ là một bộ khôi lỗi. Cái này nếu là truyền đi, coi như mất mặt quá mức rồi. Hơn nữa, có thể nhìn ra, chế tạo Phục Long vật liệu rất không bình thường. Răng rác, ngay tại tiếp nhận áp lực khổng lồ, Phục Long thân thể không ngừng rạn nứt tổn hại. Cả người tựa như một cái sắp vỡ vụn đồ sứ. Tại dạng này dưới áp lực cực lớn, Phục Long đều chịu không được. Takasisu tự nhiên cũng gánh không được. Phốc phốc. Một đạo lại một đạo máu tươi từ Takasisu trong thân thể bão tố ra. Takasisu cảm giác chính mình sắp bị nghiền nát. xương cốt cùng nội tạng trên cơ bản đều vỡ vụn toàn bộ. Tinh thần đều đã hoảng hốt, mà liền tại Takashisu mơ mơ màng màng sắp bị tại chỗ hủy diệt thời điểm. Phục Long xuất ra một chiếc nhẫn bọc tại Takashisu trên ngón tay. Sau đó, các người quá phận, gia hỏa này thế nhưng là tiêu diệt quá một con hư không sinh vật. Là vạn giới công thần, giết hắn, các người muốn trở thành chư giới công địch sao? Phục Long đối với mọi người chung quanh hô to, lời này vừa nói ra, Phục Long bỗng cảm giác trên thân áp lực chợt giảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.